phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 78, tử thần tới, 1. Góc truyện audio.com. Editor, Akiri, thời điểm Tô Mộc trở lại không gian màu trắng cũng không có nhìn thấy tiểu bạch xà hoặc giao long bay lên không trung. Một lát sau cô mới nghĩ tới. Bởi vì số 38 giúp cô trở lại thế giới trước cho nên số 38 yêu cầu cần phải ngủ đông một đoạn thời gian. Bởi vì thiết lập của số 38, sau khi cô thoát ly ra khỏi thế giới trước trở lại không gian màu trắng, những tình cảm cùng ký ức có quan hệ với thế giới trước đều sẽ bị thanh trừ. Vì thế, Tô Mộc chỉ nhớ rõ chính mình thật sự đã đi một cái thế giới rồi cùng số 38 ở trong không gian màu trắng nói chuyện. Không có nhìn thấy số 38 cả lơ phất phơ kia. Tâm tình cô có chút vi diệu, có lẽ cũng cảm thấy có chút lo lắng. Số 38 nguyện ý giúp cô còn không có kịp nói một tiếng cảm ơn. Lần gặp mặt tiếp theo, cô nhất định phải nhớ nói lời cảm ơn với số 38. Không có số 38, Tô Mộc không biết tiếp theo mình phải làm gì. May mà trước lúc ngủ say, số 38 đã đem hết thảy mọi chuyện an bài thật tốt. Không bao lâu sau liền có phong thư ủy thác từ trong không khí xuất hiện dừng ở trong tay Tô Mộc. Nhìn ra được, đây là nhiệm vụ ở thế giới tiếp theo số 38 đưa cho cô. Mà trên thư ủy thác này viết cũng rất rõ ràng. Tiểu Hung, ta siêu thích xem ngươi phát sóng trực tiếp. Lúc này đây, ta muốn ủy thác ngươi đi một cái thế giới điện ảnh. Bộ điện ảnh này có tên gọi Tiếng Thét Giết Người Chói Tai Trong Đêm. Vừa mới nhìn thấy tên bộ điện ảnh này, trong nháy mắt đầu Tô Mộc liền dũng mãnh bị nhét vào rất nhiều đoạn ngắn của máy tính. Tiếng Thét Giết Người Chói Tai Trong Đêm là một bộ phim kinh dị kinh điển của phương Tây. Nó nổi tiếng về những hình ảnh kinh hoàng đẫm máu. Có thể nói đây là tác phẩm khởi đầu của các bộ phim kinh dị. Cũng là đại diện cho tất cả giải thưởng điện ảnh trong năm đó. Nữ chủ Thái Sa là một sinh viên điển hình của Mễ Quốc. Thành tích học tập của cô không tồi. Tính cách cũng hướng nội hơn so với những người khác. Thoạt nhìn có vẻ trầm tình ít nói. Thế nhưng lại vẫn luôn yêu thầm giáo thảo Thomas cùng lớp với mình. Trong một chuyến đi sau khi tốt nghiệp được bạn bè tổ chức, Thái Sa cùng nam nhân Thomas như ánh mặt trời, nam nhân tri thức Angus, nữ nhân nhát gan Adele cùng bạn trai cô là Brian, hoa hậu giảng đường Ergy, cuối cùng là một nữ học sinh phương Đông có tiền, tổng cộng 7 người, hợp thành một đoàn đội đến thị trấn nhỏ khủng bố chịu chết. Kết cục cuối cùng là ngoại trừ nữ chủ Thái Sa thì tất cả người ngoài tiến vào thị trấn đều chết. Phim kinh dị A Tô Mộc nhíu mày, cô chính là một cô gái mềm yếu chưa gặp qua trường hợp đẫm máu như này. Nhưng số 38 không ở đây, cô cũng không biết nên đi tìm ai để yêu cầu thay đổi kịch bản. Vốn tưởng rằng người ủy thác yêu cầu cô đi thay đổi kết cục của một người nào đó. Nhưng khi Tô Mộc xem tiếp thư ủy thác chỉ thấy một hàng tự. Bên trong điện ảnh Mễ Quốc, người phương Đông luôn là người có kinh nghiệm đi đầu. Ta sớm đã không quen nhìn cái thiết lập này. Tiểu Hung, ta thực tin tưởng năng lực của ngươi. Cho nên, lúc này đây ta ủy thác nhiệm vụ cho ngươi là, thỉnh ngươi nhất định phải làm vị nữ nhân phương Đông kia không bị biến thành pháo hôi. Cuối cùng tên gọi người ủy thác kia chính là, hai tử ta phóng tủ lạnh, Tô Mộc muốn hò hét, phim kinh dị quá nguy hiểm, cô không nhất định phải tung chiêu a, vai chính đều là có hào quang mới có thể ở trong phim kinh dị sống sót. Cô phải làm sao bây giờ? Đôi mắt thoáng nhìn, ngoài ý muốn, cô lại thấy được phía dưới trang giấy đầu tiên còn có một câu PS. Thân là người phụ trách vi diện phim kinh dị, ta sẽ cho Tiểu Hung mở vật phẩm nha. Sau khi Tiểu Hung đi phim kinh dị, tự nhiên liền sẽ phát hiện có vật phẩm gì. Ân, nhìn dáng vẻ này, chính là người thường xuyên tới phòng phát sóng trực tiếp của cô soát lễ vật. Có đại lão ở đó nói, Tô Mộc có thể yên tâm hơn một chút. Cách chương.